Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, cái gì cũng dám thổi a. Ba canh, giờ phút này, huyền thủy thần các những cái kia cao tầng cùng huyền bảng đệ tử. Từng cái cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Trần. Bọn hắn một phương diện kiêu ngạo Tô Trần là huyền thủy thần các đệ tử, một phương diện vừa thống hận Tô Trần bá đạo, phách lối, nghiền ép hết thảy, còn có gây chuyện thị phi năng lực. Thần huynh, ha ha, nói chuyện, đến chịu trách nhiệm, cũng không phải há mồm liền ra. Lăng Đồ ngẩng đầu, nhìn về hướng xa xa thần Thanh Lâm, thản nhiên nói, đánh mặt. Người thần Thanh Lâm không phải nói Tô Trần lọt vào báo ứng. Quá phách lối rồi, bị ông lời thu sao? Kết quả đây, coi như trung cổ thành sụp đổ, Tô Trần cũng hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi. Hừ, thần Thanh Lâm hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hừ cái gì? Thần huynh, người đường đường hằng hoang thần các chủ, nói chuyện không thông qua đại não sao? Nói chuyện có thể làm đánh giám sao? Ha ha, thật là khiến người ta kiến thức đây. Lăng Đồ không có chút nào buông tha ý tứ. Đánh chó mù đường, cực kỳ trực tiếp. Thần Thanh Lâm thân thể run lên, sắc mặt trực tiếp xanh xám. Mặt của hắn đều muốn bị đánh nát. Tô tiểu tử, ngươi tại trung cổ thành bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao thành trì liền sụp đổ? Cùng một giây, Nghiêm lão hiếu kỳ mà lo lắng hỏi. Thành trì sụp đổ một khắc, thật là làm cho hắn tuyệt vọng. Dù sao, trung cổ thành, 40 triệu năm qua, đều hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao đụng tới Tô Trần liền sụp đổ? Thật sự là để cho người khống chế không nổi nhiều nghĩ à? Cái này, Tô Trần do dự một chút. Liên quan tới hắn đã nhận được cả tòa trung cổ thành chuyện. Muốn hay không nói sao? Tô Trần một cái do dự. Nơi xa, thần Thanh Lâm cùng Tùy Ngật Nhân, ánh mắt sáng lên, có cái gì nhận không ra người? Không dám nói. Tùy Ngật Nhân nghĩ tới điều gì? Tô Trần, ngươi phải đến bảo bối đâu? Không phải lời thề son sắt muốn vượt qua ta xích tôn linh giáp sao? Không phải là không thu hoạch được gì à? Tùy Ngật Nhân thậm chí ngẩng đầu lên, đắc ý mà chào phúng. Thần Thanh Lâm cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa cười, đúng à, Tô Trần mặc dù đi ra, mặc dù còn sống đi ra, nhưng nhìn bộ dạng này, hẳn là vận khí cực kỳ không tốt, đuổi kịp trung cổ thành sụp đổ, cho nên, nhất định là không thu hoạch được gì. Thế là, chí ít, tại hữu duyên bảo bối một cái trên cổ, Tô Trần bại bởi Tùy Ngật Nhân, bại bởi đệ tử của mình. Chí ít, ở nơi này một hạng bên trên, Tô Trần thua, không phải sao? Tùy Ngật Nhân cũng coi là thắng được một bậc, cũng không tính là bị đánh mặt. Thật vô sỉ, trung cổ thành đều sập, còn trách ta Tô ca ca không có lấy đến bảo bối. Nếu là trung cổ thành không sập, ta Tô ca ca tuyệt đối có thể được đến so với ngươi kia xích tôn linh giáp tốt hơn bảo bối. Chính ngươi bao nhiêu cân lượng không biết, ngươi xứng cùng ta Tô ca ca so sao? Triệu Linh Tê quay đầu, chán ghét mà có chút điêu ngoa nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân. Quát lớn, Triệu Linh Tê nói cũng đúng có chút đạo lý, chí ít, ở đây không ít người vây xem. Đều theo bản năng gật đầu. Đúng a, trung cổ thành đều sụp đổ, Tô Trần có thể còn sống đi ra, đã là kỳ tích, còn muốn hắn được cái gì bảo bối? Quá làm khó đi. Ha ha, thứ nhất trung cổ thành sụp đổ thời điểm đã thật sớm qua thời gian một nén nhang. Hắn nếu có thể tìm được bảo bối, sớm đi ra. Trung cổ thành sụp đổ không sụp đổ cùng hắn tìm được không có tìm được bảo bối không có tất nhiên liên hệ. Thứ hai, vì sao người khác tiến vào trung cổ thành về sau, trung cổ thành không có sụp đổ, đến rồi hắn, liền sụp đổ. Tai tinh, Tùy Ngật Nhân nâng lên hai ngón tay, khóe miệng nhiều hơn một sợi vẻ suy tư. Hắn bây giờ là bắt được cây cỏ cứu mạng, không phải sao? Mặc dù tại Lưu Danh trên độ cao, hắn bị Tô Trần bạo hết, có thể Tô Trần không có đạt được bảo bối, mà hắn đã nhận được Tam Linh Xích Tôn Linh Giáp. Hai người đều tự thắng một ván, cân sức ngang tài, cũng không thể nói mình không bằng Tô Trần đi. Ngươi, Triệu Linh Tê nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Trong lúc nhất thời tức giận miệng nhỏ đều phình lên. Vô sỉ, rõ ràng chính là không bằng ta Tô ca ca, còn hung hăng càn quấy. Tô tiểu tử, không có gì, ngươi có thể an toàn đi ra, cũng rất tốt. Bảo bối không bảo bối, không có gì đáng kể. Ta Huỳnh Thủy Thần các cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bảo bối. Nghiêm lão hừ một tiếng, khí phách nói, bảo bối gì, cũng so không hơn Tô Trần an toàn. Một cái 28 tuổi, liền có thể treo lên đánh tứ vân tử siêu cấp yêu nghiệt. Một cái Lưu Danh trung cổ thành cửa thành đạt đến 10 mét con số tuyệt đại thiên tài. Làm sao cũng so với cái kia cái gọi là thần binh lợi khí chân quý nhiều. Chí ít, đại la thiên ngàn tỷ năm trong lịch sử, chưa bao giờ cái nào thiên tài có thể so sánh được Tô Trần. Thậm chí, ngay cả đến gần đều không có. Tô Trần, độc nhất vô nhị. Ha ha ha, Nghiêm lão nói đúng lắm. Lăng Đồ cũng bắt đầu cười ha hả. Hắn là không có chút nào tiếc nuối. Hôm nay, Tô Trần đã sáng tạo ra thần tích, đã làm được tốt nhất. Mặc dù, hắn cũng chờ mong Tô Trần trong thành đạt được chí bảo. Cũng nghĩ Tô Trần mỗi một phe mặt đều nghiền ép Tùy Ngật Nhân. Cũng nghĩ để thần Thanh Lâm ngay cả Hồ Giảo Man triền cơ hội đều không có. Có thể thế gian nơi nào có nhiều như vậy hoàn mỹ. Hắn đã rất thỏa mãn rồi. Trên thực tế, không chỉ có Lăng Đồ thỏa mãn, liền ngay cả những cái kia bởi vì Ngô Tuyệt, Tề Kỳ, Tô Thủy ra đám người mà làm khó dễ các cao tầng, cũng đều rất thỏa mãn, rất hài lòng. 10 mét Lưu Danh thành tích đã đầy đủ Tô Trần bất kỳ phách lối, bá đạo, khi dễ người rồi, cũng đầy đủ bọn hắn ủng hộ Tô Trần rồi. Không có đạt được chí bảo, cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Tiến vào trung cổ thành, tay không mà về, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Tùy Ngật Nhân lại cầm lên Xích Tôn Linh Giáp, cười nói, khiêu khích nhìn chằm chằm Tô Trần, còn giương lên trong tay Xích Tôn Linh Giáp, lập tức dẫn tới từng đợt hâm mộ ghen ghét. Đại đạo cấp đỉnh phong, vẫn là Tam Linh Chí Bảo a. Hoàn toàn chính xác đáng giá Tùy Ngật Nhân lặp đi lặp lại nhiều lần khoe khoang. Nghiêm lão, ngươi không phải là hỏi ta vì sao trung cổ thành sụp đổ sao? Cùng một giây, Tô Trần mở miệng, hắn rốt cục quyết định vẫn là đem trung cổ thành bị chính mình lấy được tin tức công bố đi. Thứ nhất, hắn bây giờ có được thực lực tuyệt đối rồi, những người khác bao quát Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Cổ Thiên Mạc, Thần Thanh Lâm loại cấp bậc này nghĩ muốn có ý đồ với trung cổ thành cũng vô dụng. Thứ hai, phía sau mình còn có toàn bộ Huyền Thủy Thần Các ở đây, cũng là mạnh mẽ duy trì, không có mắt người tuyệt đối là không có bao nhiêu. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, Tùy Ngật Nhân bởi vì đạt được Xích Tôn Linh Giáp mà khoe khoang. Các chủ, Nghiêm lão, Linh Tê bọn hắn đáy lòng dù sao là có chút biệt khuất cùng tiếc nuối a. Đã muốn đánh mặt, liền đem Tùy Ngật Nhân xinh xinh đánh vào dưới mặt đất đi. Liền triệt để một chút đi. Nhìn Tùy Ngật Nhân nhảy tới nhảy lui, cùng tên hề đồng dạng, ngược lại là phiền chán vô cùng đây. Nguyên nhân gì? Ha ha, tài tinh chứ, nơi xa, Tùy Ngật Nhân sững sờ. Sau đó, cười, khinh thường cười, ngay cả trung cổ thành đều có thể sập, không phải tài tinh là cái gì? Tô ca ca, tại sao a? Triệu Linh Tê thì là nháy nháy con mắt. Lăng Đồ, Nghiêm lão mấy người cũng đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Trên thực tế Trung Cổ Thành không có sụp đổ. Chỉ là Trung Cổ Thành tường thành phía ngoài những cái kia bởi vì thời gian quá lâu mà nhiễm hòn đá, bùn đất, cát bụi vân vân vỡ vụn. Tô Trần nhẹ nhàng nói, tay còn vuốt ve Triệu Linh Tê cái đầu nhỏ. Ta được đến cả tòa Trung Cổ Thành. Trung Cổ Thành đã nhận chủ cho ta. Trung Cổ Thành là chữ vật khí. Có thể nhất niệm thu nhỏ, nhất niệm biến lớn. Tại tâm thần của ta điều khiển. Nó rút nhỏ vô số lần. Trung Cổ Thành là rút nhỏ. Có thể quay chung quanh tại Trung Cổ Thành chung quanh những cái kia hòn đá. Bùn đất, cát bụi tự nhiên không thể thu nhỏ. Bọn chúng đã mất đi chèo trống. Tự nhiên sẽ đổ sụp. Tô Trần thanh âm vừa dứt dưới. Đầu tiên là tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều giống như bị rút khô linh hồn vậy mộng. Sau đó, mấy hơi thở sau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tùy Ngật Nhân cười ha ha. Như bị điên cười ha ha. Không kiểm soát. Sư Tôn, nhìn thấy không? Có người được phán đoán chứng. Chết cười ta. Hắn đã nhận được cả tòa Trung Cổ Thành. Sư Tôn, ngươi tin không? Hắn tại sao không nói hắn đã nhận được toàn bộ Đại La Thiên? Toàn bộ Đại La Thiên đều là hắn đâu? Thần Thanh Lâm đồng dạng cười. Nhìn đồ đần vậy nhìn phía xa Tô Trần. Loại này, thổi phồng, tính cách. Coi như thiên phú đến rồi cực hạn. Liền xem như vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Thì sao? Cũng không khả năng trở thành chân chính cường giả a. Bởi vì tâm cảnh không đủ. Cổ Thiên Mạc cùng Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão mấy người cũng đều kinh ngạc mà khinh thường cười nhạo rồi. Nói thật, bọn hắn đều bị Tô Trần phán đoán cùng ra mặt kinh sợ đến. Thật sự là cái gì cũng dám thổi a. Cầu phiếu phiếu, phiếu phiếu quá ít. A tất cả mọi người cho ném điểm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.